Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nghe Đọc Truyện.net. Thưa quý vị, trong một số ngày vừa qua thì rất nhiều quý khán thính giả cũng đã liên hệ Facebook của tôi để hỏi về cái kế hoạch sản xuất bộ truyện Hoa Yêu mà tôi đã từng giới thiệu đến quý vị. Đối với bộ truyện này, chúng tôi xin trả lời như thế này. Thưa quý vị, thì chúng tôi đã mua được tác quyền của bộ truyện này rồi và chắc chắn là sẽ sản xuất bộ truyện hay này để phục vụ quý vị trong thời gian sắp tới. Một số ngày vừa qua thì do một số các phát sinh nhỏ, do đó thì chúng tôi chưa sản xuất được bộ truyện này theo kế hoạch mà đã thông báo tới quý vị. Do đó thì chúng tôi xin báo cáo như thế để quý vị tiện theo dõi cái kế hoạch sản xuất của kênh Nghe Đọc Truyện.net. Và trong cái khoảng thời gian chờ đợi này thì chúng ta tiếp tục đến với một cái câu chuyện ngắn của tác giả Bùi Công Hiếu có tựa đề là Sát Âm Của Má, ghi lại rất nhiều các câu chuyện ngắn mà tác giả đã nghe qua hoặc là được chứng kiến. Đó là một cái câu chuyện cũng khá là thú vị. Chúng tôi xin mời quý vị lắng nghe ngay sau đây qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Sát Âm Của Má của tác giả Bùi Công Hiếu qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Về đến nhà sau hơn chục tiếng đồng hồ ngồi trên xe máy khiến tôi toàn thân ê ẩm, ngồi dựa thẳng vào ghế, giờ những tấm ảnh ra xem kỷ niệm niệm về chuyến đi lên Tây Bắc, lòng tôi vẫn còn ngờ ngợ một thứ gì đó tiếc rẻ. Mở cuốn album cho gọn vào bên trong đó. Giờ này thì nhà tôi làm gì đã có ai? Mẹ thì bây giờ chắc đang ở tiệm của bố, bố thì chắc cũng vẫn đang ở công trường. Tôi thay quần áo lên xe phóng thẳng ra ngoài tiệm. Bước vào bên trong gara toàn những mùi xăng dầu. Thấy mẹ đang ngồi kiểm toán, tôi đưa túi quà ra chào. Con về đây rồi mẹ. Mẹ tôi nhìn tôi gật đầu rồi hỏi, chuyến đi thế nào hả con? Tôi ngồi xuống cạnh uống nước, rồi kể lại tất cả những câu chuyện cho mẹ nghe. Mẹ chăm chú nghe câu chuyện của tôi và cũng nhanh chóng lật từng trang album ra xem những tấm hình. Nghe xong câu chuyện, mẹ tôi liền bảo, mai lên chùa làm cái lễ cầu bình an với mẹ, trông mày có vẻ nhợt nhạt quá. Mẹ tôi là như vậy, bà không hoang mỹ giống các bà mẹ luôn thương chiều con. Mẹ tôi chỉ cần có phương pháp nhanh nhất để giúp đỡ tôi. Tôi vâng dạ, sau đó mặc bộ đồng phục ra làm cùng với nhân viên. Đến gần trưa, tôi chở mẹ đi ra chợ mua đồ ăn, người có lẽ là hơi mệt. Trải qua chuyến đường dài đi cả đêm, người tới lúc này cũng đã thấm mệt. Về nhà tôi cũng chẳng phụ giúp được gì mẹ mà lăn đùng ra ngủ thiếp đi. Đến lúc mẹ gọi dậy thì bố cũng đã về. Ngồi ăn cơm, tôi kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra cho hai bố mẹ nghe. Bố tôi thì cũng hơi cáu, vì tôi không cảnh giác tí nữa thì mất mạng. Tôi chả nói gì, bèn cố cho xong bát cơm rồi lên giường ngủ tiếp. Cũng chưa quên gọi điện cho nhân viên dặn dò ăn uống nghỉ ngơi. Xong xuôi, giấc mơ lại bao trùm lấy tôi. Bỗng nhiên tôi nhận được một cú điện thoại. Alo, tôi nghe. Tôi chỉ nhắm mắt rồi nói đại. Em Hoa đây, anh ăn gì chưa? Em đang ở dưới nhà anh này. Đầu dây có tiếng tinh nghịch của con bé. Tôi đành cố gắng vứt cái chăn sang một góc, bước xuống nhắm mắt mở cổng. Giờ thì đã hơn 1:30, bố mẹ thì đều đã đi hết cả. Tôi mệt nhọc mở cửa mời con bé vào nhà. Kể ra nó cũng là một đứa chu đáo, khi nấu đúng món cháo mà tôi thích. Tôi cùng với nó ăn một cách ngon lành, ngồi trên ghế nói chuyện cười cười. Chiều con bé làm cho nó đỏ mặt vui lắm. Nó liền bảo, tí nữa thì bị ma nó giết rồi, giờ còn về nhăn răng ra đó sao? Tôi nhìn nó một lúc rồi cười phá lên. Thế em nghĩ anh chỉ gặp mỗi chuyện này thôi sao? Muốn nghe ma không anh kể cho mà nghe. Con bé đang trùng xuống, mặt của nó hầm hầm. Anh kể tụi em không ngủ được thì sao? Chả có gì mà không ngủ được cả. Không ngủ được thì tối anh dẫn em đi chơi, chịu không? Tôi đả kích tâm lý cho con bé gật đầu. Con bé Hòa ngây thơ gật đầu. Tôi xin phép con bé cho một điếu thuốc nhìn xa xăm. Đây cũng là phép thường khi hút thuốc trước mặt con gái, thì tôi đều xin phép, nếu không được thì tôi nhanh chóng dập đi. Trẻ hiểu con bé Hoa suy nghĩ thế nào mà nó lại lắc đầu bảo tôi, hay tối anh qua cho em đi chơi, Giờ anh đi nghỉ đây, em thấy anh cũng mệt rồi. Công nhận thật vậy, tôi cũng ngáp ngắn ngáp dài, bèn đồng ý gật đầu. Cây Hoa đi về, tôi phóng nhanh lên phòng đánh một giấc thật sâu, không để ý đến thời gian. Tiếng chuông báo thức liền vang lên, đã là 6 giờ tối. Tôi nhanh chóng thức dậy đi tắm rửa. Mẹ cũng đã về chuẩn bị đồ ăn rồi nói: mai theo mẹ lên chùa đấy, nay có đi đâu không? Tối nay con đi chơi với con bé Hoa, mẹ cứ để cửa cho con nhé. Tôi vừa nuốt miếng cơm trong mồm, vừa nhồm nhòm nói trông đến điêu. Mẹ tôi nghe mà cười cười, bà bảo tôi ăn cho nhanh rồi còn mặc quần áo. Tất cả xong xuôi, tôi ra xe chào mẹ rồi phóng thẳng qua nhà cây Hoa. Con bé đứng đợi tôi ở gần nhà, nở một nụ cười đầy xinh xắn. Tôi đưa cho nó cây mũ rồi nói: thế bây giờ cô em muốn đi đâu? Mình đi cà phê đi anh. Nó cười cười ở phía sau. Tôi không nói, để ga lao vun vút ra ngoài đường, đi thẳng lên quán cà phê mà tôi hay ngồi. Bầu trời đêm khuya yên tĩnh, tôi ngồi bên trong quán, nhâm nhi cốc cà phê cùng với giai điệu của bản nhạc buồn. Con bé Hoa liền bắt chuyện: hôm nọ ý anh nói là với cô gái kia là sao em chưa có hiểu? Tôi cố tỏ ra vui vẻ để đáp lại: con người có duyên và con nợ thì mới có thể đến được với nhau. Âm dương cách biệt, nếu anh ở cùng cô ấy thì chắc chắn là anh sẽ chết. Lúc này con bé mới ngỡ ngỡ, tất cả đều được bộc lộ trên khuôn mặt của nó. Con bé hồn nhiên quá khiến tôi phì cười. Sao thế, có tính nghe chuyện mà anh kể không? Nó chỉ biết gật đầu. Tôi thanh toán rồi lấy xe phóng thẳng ra ngoài quán, đi ra đến ngoài cầu. Ngồi trên chiếc xe lao vun vút chẳng nói gì cả. Đến mấy quán ven đường mua ít đồ ăn vặt, kèm theo mấy chai nước uống. Đi đến bờ sông, gió thổi mát rượi man mác mùi lúa từ cánh đồng ngoài xa đang đến độ chín. Tôi ngào ngán người để hít thở cái mùi quen thuộc này. Cái mùi quen thuộc gắn bó với tuổi thơ, mang theo cái hồi ức đau buồn của tôi. Vì có một sự cố ngoài ý muốn mà người bạn thân từ bé của tôi đã ra đi mãi mãi, bây giờ chỉ còn xuất hiện trong tiềm thức một cách bất ngờ. Tôi ngậm ngùi ngồi uống nước nhìn xa xăm vẻ đăm chiêu. Cây Hòa vỗ nhẹ vào vai rồi nói: giờ kể chuyện đi anh, em đang háo hức chuyện anh kể đây này. Tôi mỉm cười quay sang rồi nói: tối không ngủ được thì sao? Được mà, anh bảo kể thì kể đi. Cây Hòa nó rủ khấp. Tôi im lặng một lúc, nhìn kỹ lại những ánh điện phát ra trên căn nhà qua cánh đồng đủ màu. Tôi nhìn con bé rồi lại đi vào dòng ký ức của mình. Cái ký ức cách đây gần 20 năm. Độ đó tôi mới học lớp 2, cái tuổi vừa mới lớn sau một năm làm quen với ngôi trường cấp 1. Bạn bè tôi nhiều lắm, tuy rằng đã có nhiều bỡ ngỡ. Tôi thân với Toàn và Dân Nhất. Tuy rằng nhà của ba đứa hơi xa, nhưng bố mẹ của ba đứa cũng thân thiết, cho nên gặp nhau là chuyện thường tình. Ba thằng chúng tôi quẩy có lẽ gần như nhất nhì khối. Không trèo cây hái bàng bị bảo vệ đuổi, thì lại bày trò pha đám lũ bạn nhảy dây đánh khăng. Dân thì béo lắm, còn Toàn với tôi thì gầy nhom. Ba thằng chiều tan học cũng đi chơi đùa ở cổng chán mới về. Một hôm khi trường đã vắng vẻ không có một bóng người, Dân nó mở cửa một cái gì đó lom khom, khiến cho hai thằng bọn tôi tò mò. Tôi liền hỏi: gì thế Dân? Mang ra đây xem nào. Giấu giếm gì anh em với nhau, mang ra đây. Toàn cũng tiếp lời. Nó hí hí ra chiều giấu giếm, rồi dở ra cho chúng tôi xem. Tôi với Toàn cầm hai thứ tròn tròn làm bằng gỗ, cho có đầu một sợi dây. Tôi ngắm nhìn rồi hỏi nó: cù à, chơi thôi. Nó giật vội lại, đáp với vẻ huyền bí, giọng của nó chậm xuống: đây là pháo đấy. Tôi với Toàn trố mắt ngạc nhiên. Pháo này khác với kiểu pháo diêm mà chúng tôi hay gặp. Nó còn nói thêm: anh ta làm cái loại này đặc lắm, nổ chết người được đấy, cẩn thận kẻo về gặp ông bà vải ngay. Tôi và Toàn tò mò hỏi: này thế chúng mình có phải là anh em không? Nó liền gật đầu lia lịa: thế thì có gì chơi phải chia sẻ cho nhau chứ, chơi một mình sao được. Tôi hào hứng gợi lời. Nó đồng ý hẹn chiều nay ra nhà nó. Chiều đằng nào cũng nghỉ, tôi và Toàn gật đầu rồi đi về hẹn chiều sẽ đến đúng giờ. Chiều đó tôi vội ăn bát cơm rồi định đi luôn, nhưng bố mẹ tôi bắt ở nhà. Tôi hậm hực leo lên giường ngủ thiếp đến lúc nào chẳng hay. Thời gian cứ như vậy trôi đi. Tôi tỉnh dậy mắt vẫn còn hoa, nhìn cái đồng hồ lúc này đã là 5 giờ chiều. Tôi hớt hải bảo bố mẹ phải đi chơi, rồi chạy nhanh qua sang mấy cái ngõ để xuống nhà thẳng Dân. đi trên đường chạy hết tốc lực đến nhà của nó cách nhanh nhất. Đi đến nửa đường, bỗng nhiên tôi thấy một tiếng nổ to phát ra dữ dội. Khói từ đằng xa bốc lên theo hướng bên trái nhà thằng Dân, tức là ở chỗ cánh đồng. Tôi nghĩ rằng nó vừa cho nổ một quả. Tiếng nổ như xé toạc bầu trời yên tĩnh. Mau chóng chạy nhanh đến bằng cái lối tắt sang trái nhà nó. Cỏ cây đâm trước cả chân, nhưng vì háo hức nên tôi không mảy may chạy một cách nhanh nhất có thể. Qua bụi cỏ rậm cao nửa thân người, chừa ra một lối đi ra đồng. Ngoài đó vẫn còn chút khói còn sót lại đang bốc lên. Tôi tính đi chậm từ từ để ra dọa chúng nó. Vừa bước ra khỏi chỗ bụi thì thằng Toàn đang ngồi run rẩy. Phía trước có cả một hố đen to trên bờ ruộng đang vàng ươm chuẩn bị đến độ gặt. Tôi chạy lại đập vào vai của nó, khiến cho nó giật mình quay lại. Tôi nói bằng vẻ thích thú: "Ai chà, nó mà để lại cái di tích to như thế này á?" Nó vẫn không nói gì, chân tay run lập cập. Tôi liền hỏi tiếp: "Thế thằng Dân đâu, nó đâu rồi?" Toàn chỉ thẳng tay vào chiếc hố kia. Tôi nghĩ rằng thằng Dân đang chỉ làm cái gì dưới đó, cho nên tôi tiến sát lại cho cái hố còn nguyên vết đen kia. Vừa nhìn xuống hố thì tôi đã há hốc mồm, không nói được gì nữa. Chân tay buồn rộn, dưới hố xác của thằng Dân đang nằm đó. Khuôn mặt vẻ hớt hải cháy đen, mắt trợn trừng không chút cựa quậy, mồm há hốc ra. Tôi khuỵu luôn đầu gối của mình xuống mà gào: "Dân, Dân ơi!" Tiếng gọi nức lên trong buổi chiều ảm đạm. Mọi người lúc này kéo nhau ra thì chỉ thấy hai thằng. Một thằng quần áo lấm bẩn, còn một thằng vẫn để nguyên đang khuỵu đầu gối xuống chiếc gối. Xung quanh là những tấm đất vùng vãi, và dưới cái hố chính là xác của một thằng bé đã cháy đen. Bố mẹ nó cũng chạy đến lao xuống chỗ hố để ôm lấy xác thằng con, làn da thì đem sạn lại. Ai nhìn cũng thấy thương cảm. Tôi cũng không nói được câu gì. Vừa nhìn thằng Dân thì tôi vừa đứng chết lặng, không thể nói được gì hơn. Thằng bạn của tôi đã ra đi, chả nói lời nào tạm biệt. Vậy là sau buổi sáng chơi cùng với nhau thì buổi chiều nay là lời tiễn biệt không ai biết trước. Mẹ nó khóc ngất liền ngất xuống, kêu than ông trời. Bố mẹ tôi và bố mẹ thằng Toàn hay tin thì cũng biết chuyện bèn tới. Mẹ tôi liền giục tôi đứng dậy. Tôi mếu máo ôm lấy mẹ rồi nói: "Con đã gặp được bạn con đâu mẹ, nay còn bạn chơi nữa không?" Nhưng lời phát ra từ miệng đứa trẻ đang thút thít ôm lấy mẹ khiến cho ai cũng đều động lòng. Mẹ tôi liền hỏi. Tôi kể lại toàn bộ sự việc. Bố tôi thì đỡ bố mẹ Dân dậy, rồi bế xác thằng Dần lên trên. Quần áo lúc này cũng đã rách tả tơi, ai nấy ngậm ngùi đưa thi hải của thằng Dân về. Toàn cũng được bố mẹ kéo về nhà. Chuyện này xảy ra quá nhanh, nó là một cú sốc lớn nhất đối với cái độ tuổi quá nhỏ này. Từ hôm đó bố mẹ tôi dẫn sang nhìn mặt thằng Dân lần cuối. Nó đã được lau thay bộ quần áo đẹp, người vẫn còn những chỗ đen sạm. Nó nằm trong bồng màn, có bát đựng cơm kèm đũa chè kẹp với quả trứng, cùng với một thân chuối đã cắm nhang vào đó. Tôi chẳng biết nói sao, khẽ vén màn, lật tờ giấy trắng trên khuôn mặt của nó. Nó đã được vuốt mắt xuống, tôi rơi mắt chảy dài trên má và cắn răng. Tôi đi ra ngoài bàn ngồi, mẹ nó cũng nằm trên giường bất tỉnh. Bố nó lắc đầu ngao ngán hỏi chuyện tôi thật thà kể hết lại sự việc. Bố mẹ tôi thì cũng đã hỏi ông bà nên nói đỡ được. Ngồi một lúc thì thằng Toàn cùng với mẹ nó sang. Nó đi vào bên trong nhìn mặt thằng Dân rồi gào lên. Tôi vội lôi nó ra ngoài để cho Dân được an nghỉ. Nó ngồi bên ngoài sân trước mặt bao nhiêu con mắt. Bên trong nhà làn hương trầm cũng bốc lên nghỉ ngút, lan tỏa cả mùi hương trầm bay ra bên ngoài. Nó khóc lóc sụt sùi rồi đáp: "Chiều nãy con sang thì hai bác đi làm, con với Dân ngồi đợi Hiếu sang nhưng mà lâu quá. Tụi con cầm pháo mà Dân bảo là được từ chỗ ảnh nó. Hai tụi con ra chỗ đầm, đào một cái hố vừa chui tọt một người, đâm quả pháo vào rồi đốt. Nào ngờ nó dây cháy nhanh quá, nó trèo lên thì bị tụt xuống, và thế là..." Chồng nó ôm mặt khóc lóc kể đến tội. Bạn chết ngay trước mặt mà chả làm được gì. Nếu là tôi thì cũng không khác, chắc chắn là cũng chỉ biết im lặng mà thôi. Tôi lắc đầu ngao ngán. Giờ thì mọi chuyện đã xảy ra rồi, có trách thì cũng không trách được. Tôi đi ra ngoài bờ ao, cái chỗ tôi và nó hay chơi cùng. Tôi đứng nhìn để ôn lại kỷ niệm trước khi thằng bạn vừa được chôn vùi dưới lớp đất. Đang đi quanh bờ thì tôi như bị ai đó đồn chơi với ngã xuống. Cũng may tôi bám được vào bờ bò, nhưng chân tay cứ từ từ rời khỏi điểm. Tôi thì đang gồng hết sức mình để vươn lên, chứ không có ý định gọi người. Đang là lúc hết sức thì có một bàn tay kéo thẳng tôi lên bờ. Tôi ngẩng mặt lên thì đó ra là mẹ. Mẹ tôi liền bảo: "Giờ về thôi con."

quan đi tuần đừng để lộ, chết tao đấy. Hai thằng ngồi im lặng cho đến khi tiếng chuông xa dần. Dân thở dài nhẹ nhõm, nó cũng về trước mai sẽ quay lại sớm. Thế rồi sáng ngày hôm sau, tôi vừa tỉnh dậy thì bất giác bị đau đầu, lăn ngục xuống đất nằm quằn quại đau đớn. Tôi được đưa lên viện nên không có kết quả gì. Mẹ tôi lúc này nhìn tôi liên tục. Tôi lo lắng bí mật của mình sẽ bị phát hiện nên thấp thỏm về nhà leo lên giường. Đêm nay Dân không xuất hiện nữa mà tôi ngủ trong vô thức. Cơm mấy bữa nay cũng bỏ nhiều nên chẳng thiết ăn. Thế rồi cái điều mà tôi lo sợ cũng đã đến. Khi tôi vừa đặt chân đến nghĩa địa thì cả đám kia rủ tôi vào chơi đủ mọi trò. Thế nhưng tôi không để ý đằng sau đã có người theo dõi mình. Không ai khác, đó chính là mẹ tôi và thằng Toàn. Mẹ không nói gì, chỉ theo dõi tôi như một người mắc bệnh tâm thần, đang nói chuyện và chơi đùa một mình. Chắc chắn là mẹ biết đang có chuyện gì đó xảy ra với tôi. Đến lúc tôi đi về khi trời nhá nhem thì mẹ tôi và thằng Toàn đi về. Mẹ về sắp sửa cơm nước cho tôi. Khi thấy tôi lên phòng, mẹ mới ủ rũ nói chuyện với bố. Em thấy không ổn rồi anh. Hiếu nó như là bị ma ám ảnh vậy. Toàn ra ngoài nghĩa địa chơi một mình thôi. Vợ chồng mình không nhanh e rằng nguy hiểm đến con. Bố tôi nghe xong thì không tin, bèn hẹn mai đi cùng với mẹ xem tình hình. Bố tôi bí mật gọi điện cho cô giáo thì cũng rất kinh ngạc khi biết tin tôi và Toàn vừa xảy ra vụ đánh nhau. Bố tức điên định đập cho tôi một trận, nhưng mẹ tôi ngăn cản. Giờ còn chưa biết ra sao mà đánh tôi thì không hay. Hôm sau tôi vẫn như thường lệ, mệt mỏi vô cùng. Mẹ tôi đưa tôi đi học, khác như mọi ngày là tôi đi một mình. Tôi vào trong lớp gật gù, chả có tâm trí đâu mà động đến bài vở. Tôi thở dài trong khi Toàn đến gọi tôi ra đằng sau rồi quát lớn. Mày tỉnh lại đi Hiếu, mày bị sao vậy? Ra nghĩa địa chơi một mình làm gì? Mắt tôi bỗng đổi màu liên tục, tôi gầm gừ nhìn nó rồi quát. Tao muốn nó đi theo tao. Toàn nghe xong thì im lặng không nói được gì. Tôi cười phá lên rồi hạ nó bằng một cú sút trực diện. Nó ngã ra đất trong sự hả hê của tôi. Nó như không tin được vào mắt của mình chuyện gì đang xảy ra. Miệng chỉ mấp máy nói. Đừng mà Dân. Tôi mỉm cười một cách khó hiểu. Cả đám trong lớp nhìn tôi. Chúng nó thấy hôm qua tôi có vẻ hơi nóng, cho nên gạ đòn định chiêu tôi. Khi chúng nó vừa cầm cái cặp của tôi thì ngay lập tức cả đám đều ăn đấm. Mấy thằng vào giữa cũng không thể bị được với sức lực của tôi. Chúng nó run rẩy lo sợ sau khi tôi quát lớn. Chúng mày có thích gây sự không? Điệu bộ này giống hệt điệu bộ của thằng Dân. Nó khỏe lắm, mấy thằng trong lớp sợ nó một vành. Nhưng trái lại tôi lại yếu ớt, nhưng nay tôi lại đủ và dư sức để hạ tất cả. Chúng nó nhìn tôi bằng ánh mắt sợ sệt của kẻ thua cuộc. Tôi cầm cái cặp đi ra khỏi trường sau tiếng báo hiệu kết thúc một ngày. Tôi nhanh chóng di chuyển thẳng ra nghĩa địa. Dần cứ nhứng nhìn tôi rồi cười nói. Cứ yên tâm, từ giờ tất cả để cho tao lo. Yên tâm đi mà sẽ không bị bắt nạt đâu. Tôi mỉm cười rồi đi ra ngoài bụi rậm gặp đám kia. Vừa đi được mấy bước thì tôi nghe tiếng bước chân chạy loạn phát ra. Một bàn tay vòng qua người của tôi xốc thẳng tôi lên. Tôi nhận ra đó là bố, nhưng tâm trí điều khiển tôi phải đi cùng với thằng Dân. Tôi bắt đầu nổi điên như con thú hoang, gào thét vùng vẫy ra khiến cho bố tôi phải chật vật. Bố cố gắng đi từng bước, bố có một cái áo trùm qua người, rồi như có một cái gì đó đánh vào trong đỉnh đầu. Tôi bất tỉnh gục ngay trên vai của bố. Tỉnh dậy tôi đã ở trong phòng. Mẹ mừng rỡ rồi nói. Còn thấy sao rồi? Đầu của tôi lúc này còn hơi choáng, nhưng vẫn cố gật đầu cho mẹ khỏi lo. Mẹ liền nói tiếp. Mẹ thấy ông bà về nhìn mẹ mắng nhiếc vì không trông được con. Mẹ thấy mày có nhiều điểm lạ, với Toàn nói chuyện với mẹ nên mẹ đi theo mới biết như vậy. Sao rồi mẹ? Tôi liền hỏi. Lúc nãy mẹ tôi mời ông thầy bên nhà sang, cũng may lúc đó ông ta kịp đến. Tuy rằng đã giúp tôi thoát khỏi nhưng mà chỉ là tạm thời. Tôi liền ngao ngán nói. Còn muốn gặp thằng Dân? Không được, nguy hiểm lắm. Giờ mày còn chưa có khỏi đâu. Nhiễm âm khí nặng nên là toàn thân mệt mỏi lắm. Mẹ tôi liền gắt lên. Mày tốt nhất là đừng bao giờ gặp nữa. Nó chết rồi, nó đâu còn sống nữa con. Tôi nghe xong định đứng dậy nhưng toàn thân ê mỏi. Tôi nằm gục xuống ngay trong tức khắc. Mẹ tôi bảo tôi ngủ đi rồi xuống nấu cháo. Tôi ăn uống một cách ngon lành sau đó thiếp đi. Đêm này dần đến nhưng cả người nó biến dạng. Nó trở lại với hình dáng lúc nó bị bom nổ. Toàn thân đen sậm một màu. Tôi nhìn thấy mà sợ sệt. Nó cười lên nói vọng vào tai của tôi. Đi với tao, ở đây làm gì? Tôi sợ hãi vùng chăn chạy ra khỏi giường. Thế nhưng tôi chạy đi đâu cũng vậy. Nó xuất hiện ở những mặt cửa sổ một cách nhanh chóng. Tôi sợ hãi, bóng chiếc bao trùm cả thứ tiếng gió ở bên ngoài, làm tôi không thể xác định được phương hướng, ngã xuống cầu thang. Tôi ú ớ rùng mình tỉnh dậy, mồ hôi run rẩy. Nhìn ra ngoài cửa sổ tôi lùi lại, biết rằng là giấc mơ, những giấc mơ này vô cùng ám ảnh. Tôi thở dài cuộn cái chăn tròn vào trong người, rồi kéo chiếc rèm ô cửa sổ, sau đó thức đến tận sáng. Sáng hôm sau tôi dậy sớm, trong người vẫn còn chưa hết sợ, kèm theo đó là mệt mỏi vì thức cả đêm. Mẹ tôi ngồi xuống bên cạnh rồi hỏi: "Con bị làm sao vậy?" Tôi run rẩy cầm cái bát vừa ăn vừa kể lại cho mẹ nghe. Mẹ im lặng một lúc rồi liền đáp: "Không sao đâu con, cứ yên tâm, mẹ đi nhờ thầy rồi, mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi mà." Tôi muốn khóc lên vì sợ, nhưng cố phải cắn chặt môi để không cho những giọt nước mắt trào lên hai bên khóe mi. Tôi chỉ nghĩ mình sẽ gặp lại được dân thường xuyên, nhưng không ngờ rằng chính vì sự gặp lại đó đã gây ám ảnh cho chính bản thân mình. Giờ chỉ còn biết phụ thuộc vào người lớn mà thôi. Tôi chán nản xách cái cặp đi học không nói gì nữa. Đến lớp ngày hôm nay, ai cũng nhìn tôi với đôi mắt e ngại, không dám tiếp xúc hoặc hỏi han chuyện gì. Ngay cả cô bé ngồi bên cạnh cũng chỉ biết im lặng. Tôi biết điều trước tôi gây ra là không phải, nhưng lúc đó tôi cũng không còn làm chủ được bản thân, huống chi chúng nó còn bày trò trêu chọc. Cả buổi học diễn ra sao mà chậm chạp đến vậy, tôi cũng chẳng thèm để ý đến chúng nó nữa. Vừa định bước ra khỏi cửa lớp, bỗng tôi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc: "Ra đây, đi với tao." Tiếng nói trong tiềm thức như thúc giục. Tôi không hiểu tại sao lại như vậy. Theo tôi dự đoán trong đầu, đích đến chắc chắn sẽ là nghĩa địa. Quả thật đó là không sai, đôi chân tôi như có ai chỉ lối đi thẳng vào khu nghĩa địa. Tôi cũng không muốn có mặt ở đây. Cả dân và đám kia lúc này hiện ra không còn là một khuôn mặt của những đứa trẻ bằng tuổi tôi nữa, mà thay vào đó là tất cả những khuôn mặt dị hợp. Kẻ thì nát hết phần đầu, lòi cả xương trắng, những tên thì mất cả chân tay, dân thì bị cháy đen kịt. Tôi run run định quay đầu chạy, thế nhưng không được. Tôi đã bị kéo lại. Nhìn chúng mà tôi nuốt nước bọt, mồ hôi vã ra như tắm. Chúng nó cười lên một cách sảng khoái rồi nói: "Sao thế, giờ đi cùng với tụi tao vui lắm đây này." Hai thằng dúi đầu tôi xuống chiếc hố gần đó, đống đất vào mồm tôi khiến tôi khó thở. Hai thằng cứ dẫn mạnh đầu tôi mặc cho tôi kêu gào, như muốn trêu đùa với tôi. Chúng nó thả ra cho tôi nôn hết đống đất ra bên ngoài, rồi lại dúi thẳng xuống chỗ đó. Lên lần thứ hai, tôi cố gắng nói những câu gì đó trong khi cổ họng gần như đã bị tắc. "Sao mày làm vậy dân?" Dân nghe xong thì cười đều, nó liền quát lên: "Mày đi với tao đi, ở dưới này vui nhiều hơn, mày ở trên đấy thiếu tao thì vui sao được." Không ngờ mục đích của nó là muốn tôi xuống dưới đó, chứ không phải là muốn gặp tôi thường xuyên. Mọi chuyện nghĩ tưởng chừng quá đơn giản, ai ngờ lại thành ra như vậy. Tôi ngồi lên được lần thứ ba thở dốc, quát lớn bằng sự dũng cảm của chính mình: "Mày sẽ hối hận." Nó vẫn nhởn như rồi quát lại tôi bằng cái giọng đanh thép: "Dù sao là bạn mà, chết cùng với nhau chứ. Chúng mày chốt hạ nhanh lên, thì từ bây giờ nó sẽ là của mình." Nghe xong câu đó, tôi buông thõng cơ thể để chờ chết. Pha chốt hạ này sẽ chấm dứt đi cuộc đời của tôi. Thế nhưng tôi lăn bệnh xuống đất, hai cánh tay của thằng quỷ kia cũng buông khỏi người của tôi. Chúng gào lên một cách đau đớn. Tôi thở hổn hển nhìn lên, thấy mấy ông thầy ở gần nhà tôi đang hất nước vào người của chúng khiến cho chúng đau đớn. Dân cầu có nói: "Để xem." Ông thầy rút kiếm gỗ được dắt ở đằng sau lưng, vụt bấm búp vào mấy người của bọn kia. Bất giác thằng dân lao thẳng bên trong người của tôi. Tôi nằm dưới đất bỗng mở mắt trợn trừng lên, mỏ mắt chuyển sang màu đỏ. Tôi đứng dậy chạy lại đá ông thầy. Ông thầy định đá tôi chí tử, nhưng ông lại hạ kiếm xuống và chuyển sang mấy đứa khác, mặc cho thằng dân ở bên trong tôi điều khiển. Thế rồi lưng của tôi cảm thấy đau rát, có cảm giác như máu đang chảy vì có vật gì đó nhọn cứa vào. Tôi quay lại thì thấy mẹ tôi đang vụt cành roi vào người tôi: "Đi ra khỏi người con tao." Tôi lăn đùng ra đất rồi ngất lịm đi. Ông thầy cau có lật tấm áo pháp ra che hết chúng nó lại. Cả đám được tóm gọn trong bộ áo pháp. Ông thầy đỡ tôi dậy dìu tôi về nhà. Tỉnh dậy, mẹ tôi kể lại cho tôi rằng khi thấy tôi đang lững thững thì toàn biết chuyện. Nó vội vã chạy về báo cho mẹ tôi biết, và mẹ tôi và thầy mới kịp ra để cứu tôi. Lúc về, ông thầy dùng ấn điểm vào đầu tôi liên tục rồi đẩy bụng tôi ra. Những bùn đất ở trong bụng được thải ra bên ngoài, kèm theo đó là một số những con vật nhỏ như những con nhái vẫn đang bò. Ông thầy lắc đầu nói: "Tưởng bạn bè của mấy đứa con nít này, ai dè chỉ biết ám hại nhau chứ có giúp được gì đâu." Tôi nghe mà thấy buồn lòng. Mấy thứ tôi nôn ra kia là cả sinh vật sống. Nó từ trong những cái bánh ngon ngọt mà dân đưa đến cho tôi lúc tôi bị bố mẹ đánh và nhịn đói. Tôi liền hỏi lại ông thầy: thế dân sao rồi à? Ông bấm đốt ngón tay rồi xoa đầu tôi rồi nói: mày cũng gan thật, nhưng thôi bạn bè nghĩ đến nhau cũng là tốt, cho nên nó lợi dụng mày đi theo nó đấy. Tao vừa tra chúng nó nhưng mà một toàn lũ ma dại cứng đầu. Tao đành phải nhốt chúng lại một thời gian, cho chúng nó ngày nghe kinh niệm Phật mà sớm thay lòng đổi tính, rồi sớm đi đầu thai chuyển kiếp. Giờ thì mày chỉ cần sống thật tốt, thay cả phần của nó là nó mãn nguyện lắm rồi. Nghe ông thầy an ủi, tôi cũng thấy tội nhưng đành chấp nhận. Mẹ tôi cũng làm một cái lễ cầu bình an cho tôi và gia đình. Quả thật là một kỷ niệm đầy kinh hoàng và đau thương. Tôi với Toàn từ đó đã thân lại với nhau. Nhưng sau này lớn lên do tính chất của công việc, hai thằng cũng ít gặp mặt nhau hẳn. Nhưng đều vẫn nhớ ngày giỗ của người bạn xấu số. Và mỗi năm vẫn thường đến hương khói đầy đủ để an ủi vong linh của thằng dân. Cây Hoa nghe xong thì vỗ vai an ủi mấy cái. Tôi tu chọn một hơi nước rồi mở đồng hồ ra xem. Bây giờ đã là 11 rưỡi, tôi liền giục nó: thôi về nhà đi. Nó cũng nhanh nhẹn leo lên xe, chiếc xe lại cất bánh trở về nhà. Vừa đi Cây Hoa vừa hỏi: mẹ anh sao lại nhìn thấy chú và ông bà anh vậy? Vì phóng nhanh quá mà nó nói nhỏ, nên tôi phải dừng lại để nghe rồi cười nói: mẹ anh là người sát âm, bà chỉ gặp được trong mơ người nhà báo là có chuyện gì nguy hiểm đến với gia đình hay là có việc quan trọng mà thôi. Con bé liền bảo lại: thà nào mà ma quỷ anh chẳng sợ mấy nhỉ. Cũng bình thường thôi, đâu ai biết trước được đâu. Chờ nó về đến nhà, tôi phóng xe về nhà, mở cánh cổng dắt xe vào bên trong khóa cửa cẩn thận. Mẹ tôi đợi ở ban công. Tôi đi lên nhà chào mẹ, rồi hỏi bố thì mẹ bảo bố ngủ từ lâu. Tôi thay quần áo rồi ngồi đưa tấm album cho mẹ xem. Mẹ xem mà trầm trồ với phong cảnh thiên nhiên của núi rừng hùng vĩ. Mẹ tôi liền nhắc lại: mai nhớ dậy sớm lên chùa với mẹ, mà nhiễm âm khí nhiều quá ở bên cạnh con ma lai kia đấy. Ôi dào ôi mẹ ơi, có cái gì đâu mà kể ra cho sách việc. Ông thầy ở đấy làm xong xuôi rồi mà. Tôi chẹp miệng nói: chú mày về bảo như vậy, mai cứ làm đi cho chắc. Mẹ tôi nhìn vào album rồi nói. Tôi liền gật gù cây đầu rồi gối lên đùi mẹ. Mẹ gặp ma nhiều rồi thì sao không kể cho con nghe chứ nhỉ? Mẹ tôi dúi đầu, tôi liền nói: lớn rồi mà vẫn tò mò, rồi để tôi kể cho anh nghe. Tôi hào hứng mặt tươi tỉnh hẳn lên. Mẹ tôi kể cho tôi nghe về con ma ở ngay cạnh nhà của ngoại tôi. Nhà ngoại tôi mới xây độ đó là năm 1985. Trong khu đấy mới có mỗi mình nhà tôi, do ông ngoại được cấp đất về đây làm lụng, trước khi những căn nhà tiếp theo nối dần nhau để tạo thành một cái tổ dân phố. Năm đó mẹ tôi lên lớp 10, chỗ đó bắt đầu có vô tuyến trắng đen, đêm nào cũng kéo đàn kéo đống sang xem ké. Mẹ tôi thì cũng chẳng ngoại lệ. Cái lối ngõ hiện giờ đấy là một cái mương, bên cạnh là những bụi tre xanh. Đèn điện thì lúc đó vẫn chưa được lắp ở ngoài đường sáng như bây giờ. Hôm đó mẹ tôi mải xem quá, đến quá 11 rưỡi thì mẹ tôi mới về. Một mình trên con đường vắng, dưới ánh trăng mờ mờ xoay trên rặng tre, mẹ tôi chuẩn bị đi sang cái ván nhỏ để đi vào nhà, thì mẹ tôi giật mình nhìn chằm chằm vào bụi tre. Dưới ánh trăng xoay đủ nhìn, mẹ tôi thấy trước mắt là một cái bóng trắng, tóc xõa ngang vai, đầu quay về phía mẹ tôi. Mẹ tôi lúc đó cũng hoảng lắm, nhưng vì sợ ngoại mắng nên đi thật nhanh vào trong nhà đóng cổng. Không biết lúc đó là mơ hay thực nữa. Mẹ vào trong nhà chỉ biết co rúm người lại, đắp chăn kín mít ngủ một mạch cho đến tận sáng. Hôm sau mẹ có xem lại nhưng tuyệt nhiên không có gì. Mẹ quyết định đi về muộn để xem lại cái kia thêm một lần nữa. Nói chung là về vấn đề này, mẹ tôi chỉ sợ một lần thôi, chứ lần sau thì bà bảo lắm, chả để ý nhiều đâu. Ngày tôi hôm đó, mẹ tôi về muộn vẫn trong cái khoảng thời gian đó. Lần này mẹ tận mắt nhìn thấy rõ, không phải là mơ. Mẹ liền hỏi: ê, ai đấy? Cái bóng đó cũng không trả lời. Đáp lại tiếng của mẹ tôi thì chỉ là những cơn gió thoảng qua trên ngọn tre. Mẹ tôi cáu định đi thẳng lại chỗ đó, thế nhưng nghe tiếng nói của ngoại tôi gọi: về rồi không có vào trong nhà ngủ, còn đứng đó làm gì? Mẹ tôi quay lại vâng dạ. Vừa đi quay sang thì bóng đó đã biến mất từ lúc nào. Mẹ tôi nhìn lại một lần nữa rồi đi vào trong nhà. Những ngày sau, mẹ tôi tiếp tục làm như vậy, nhưng lần này thì chả thấy ai. Tất cả vẫn chỉ là rặng tre bao phủ, chứ không có cái bóng trắng nào cả. Mẹ tôi chỉ nghĩ lúc đó chắc do buồn ngủ, cho nên mới nhìn nhầm ra như vậy. Tôi sững mặt ra hỏi đều. Vớ vẩn lại tè ra quần rồi còn bày đặt đi nhìn lại, mẹ thật là. Bà vỗ vào đầu tôi rồi nói: cỡ mày thì chả có cái gì đâu mà nó xuống nước mất vía rồi còn ra vẻ không sợ. Tôi giật mình, té ra là chuyện hồi bé tôi bị ma đẩy xuống ao, từ đó người trở nên thơ thẩn. Cũng may là mẹ tôi phát hiện kịp thời, nhờ thầy làm lễ gọi vía về, chứ không đến bây giờ thì người vẫn như điên dại, chứ đâu còn tỉnh táo như bây giờ. Tôi không nói gì nữa, im lặng ngồi kêu mệt để đánh trống làng. Tôi thiếp vào giấc ngủ. Mẹ tôi đắp chăn cho tôi rồi cũng đi ra khỏi phòng. Bỗng tôi nhận được dòng tin nhắn kêu tinh tinh. Tôi tỉnh dậy mà cái điện thoại ra thấy dòng tin nhắn của cây hoa: mai em sang nhà anh chơi nhé, ở nhà em chán quá. Tôi cười rồi trêu nó: biết nấu nướng không mà sang, em giỏi hơn anh nghĩ đó. Đầu dây bên kia trả lời: được rồi, thế mai anh sang đón. Tôi tắt máy rồi chìm vào trong giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, lắc lư cái người cho thoải mái rồi đi vệ sinh cá nhân. Xuống bảo mẹ là trưa nay cây hoa đến ăn cơm, rồi phóng xe ra ngoài quán cà phê cùng với Sự. Sự ngồi cầm cốc nước rồi bảo: còn nhớ cái em ma lai đó không? Tao thì cảm thấy bình thường, nhưng mà vẫn còn hơn cái loại như con ma già nhìn tởm chết đi được. Tôi lè lưỡi trêu lại nó: khổ mày thì chắc là hơn. Nó liền hùa theo. Hai thằng chúng tôi ngồi trêu nhau mà nhắc lại chuyện cũ rồi khúc khích cười. Thanh toán xong chúng tôi đến gara làm việc. Cũng may là nay ít người đến sửa cho nên tôi về sớm. Đón cây hoa về rồi vòng qua vào chợ mua đồ ăn. Sau khi mua đầy đủ, tôi với nó mang về nhà làm cùng với mẹ. Bố tôi thì trưa đó cũng về. Cả nhà cùng ăn với nhau bữa trưa, trò chuyện rôm rả. Ăn uống xong xuôi, tôi và bố ngồi uống nước. Trong khi Hoa và mẹ tôi đang rửa bát thì đột nhiên có tiếng kêu gào của một người phụ nữ gọi tên con: Minh! Tôi choàng đứng dậy, chạy hẳn một mạch ra bên ngoài. Bố tôi đi theo sau cùng với mẹ và Hoa. Giữa đoạn sông, thằng bé Minh cạnh nhà tôi đang ngấp ngoái ở dưới đó. Tôi nhớ đến cảnh tượng lúc trước của mình, cởi phăng cái áo rồi tôi nhảy xuống nước, lao nhanh về phía thằng bé. Thằng bé ngụp lặn rồi chìm lìm ngay xuống khi tôi vừa bơi đến. Tôi cố gắng ngụp xuống để tìm thằng bé, quẩn nhau với nước nhưng thực sự không thể vớt được bất cứ một thứ gì. Thiếu nước, tôi ngoi lên bờ rồi hô lớn: gọi thêm người đi. Nói xong tôi lại lao thẳng xuống dòng nước sâu. Tôi tò mò xung quanh nắm được những que củi hay là vỏ chai vứt xuống, thế nhưng mà chẳng thể mò được thằng bé. Những người bên dân trại cũng nhảy xuống cùng tôi để mò phụ giúp. Thằng bé Minh nó chìm xuống thì cũng chỉ ở ngay đây, chứ làm gì mà trôi đi đâu được. Cả đoàn người lầm lũ nguyên cả buổi trưa hôm đó. Những chiếc xuồng ghe cùng với đoàn cứu hộ cũng đã tới. Họ trải lưới để vớt xác thằng bé lên. Chắc chắn là nó đã chết, nhưng phải tìm cho ra bằng được cái xác của nó đang ở đâu. Tôi lên bờ sau cuộc vật lộn với dòng nước lạnh lẽo. Tôi ngồi thừ trên bờ để thở dốc, cổ họng đã khát khô. Bố mẹ nó vẫn đang ý ới để gọi con. Mẹ tôi cầm cốc nước gừng cho tôi uống. Hòa thì cầm chiếc áo khoác vào cho tôi. Như một sự tuyệt vọng, đặt cốc nước xuống rồi đấm xuống đường với một giọng bất lực: mẹ nó, không thể thế được. Tôi định lao xuống một lần nữa nhưng mẹ đã kéo lại: mẹ biết tâm trạng của mày thế nào, nhưng mà thôi, về nhà tắm rửa đi con. Mày có thêm 10 người hay là thậm chí cả 100 người thì cũng chẳng thể tìm lại được nó đâu. Tôi thẫn thờ khi nghe xong. Mẹ sang bên nói chuyện với cô chú hàng xóm. Hòa dìu tôi vào trong nhà. Thay quần áo tắm rửa sạch sẽ, tôi lại ra ngoài đó ngồi nhìn về dòng nước, cái chỗ mà thằng bé Minh chết đuối ở đó. Tôi thở dài lắc đầu ngao ngán. Tôi đã thực sự chậm mất rồi. Dưới dòng sông số lượng thuyền cũng đã được tăng lên. Ai nấy hô hào tìm từng góc ngách, thế nhưng xác thằng bé vẫn chỉ là một ẩn số. Ông trời như trêu người nhất con người như chúng tôi. Không kiếm được xác của thằng bé, mà thậm chí chỉ vớt được những con cá không may mắc cạn vào lưới. Mẹ vỗ vai tôi bảo tôi vào trong nhà rồi lên chùa cùng với mẹ. Tôi bây giờ chỉ biết cầu xin ông trời mong cho tìm ra xác của thằng Minh. Tôi thay quần áo rồi chở mẹ đi lên chùa. Cây Hoa lấy xe của mẹ tôi đi. Lên chùa, tôi ngồi ở bên trong gian có bức tượng Phật to nằm ở giữa. Mẹ tôi gõ mõ niệm kinh. Sư thầy ra chắp tay chào. Ba người chúng tôi vái chào lại sư thầy. Mẹ bắt tôi và Hoa ngồi im ở dưới chiếu rồi quay sang bàn uống nước nói chuyện với thầy. Sư thầy nghe xong thì vội đi lại, nhấc ngực đưa mắt lên nhìn chằm chằm rồi bảo: cũng may là ông thầy kia đã giải đi được phần nào đó. Tôi lắc đầu nói: thưa sư, con nghĩ là ông ta đã phải giải hết rồi chứ à? Không, đó chỉ là một phần, nhưng mà oán niệm vẫn còn đọng trong người. Giờ ta sẽ hóa giải nó. Thầy bảo tôi đi vào trong phòng tối om, bảo tôi ngồi xuống chiếu. Thầy gõ từng tiếng mõ kêu vang khắp cả phòng. Cả bốn người mặc áo vàng Phật tử đi vào bên trong.

đang chuẩn bị thổi kèn thì quay ra quay lại con trâu đã biến mất. Ông ta hốt hoảng vội mau chóng đi tìm từng ngóc ngách xung quanh. Ông ta đâu hề biết rằng là bên kia con sông, con trâu của ông ta đã chìm nghỉm dưới dòng nước từ bao giờ. Cả một gia tài quý báu của ông ta đã biến mất chỉ trong vòng có một nốt nhạc. Ông ta cầm chắc cây đèn trong tay, cúi xuống đất để xem dấu chân của con trâu nhưng cũng không có tác dụng. Ông ta ngồi nghỉ một lúc sau cuộc vật lộn đi tìm kiếm chú trâu mà mồ hôi vã ra như tắm. Ông ta thở hồng hộc, cởi phăng chiếc áo vứt dưới gốc cây. Ông ta đi nòm các ngóc ngách, đến cái mương ở cách đó khoảng 300 mét. Trên bờ là những cây chuối đan xen với nhau như một hàng rào. Dù biết chắc chắn là không có thế, nhưng ông ta vẫn cứ tìm hy vọng là một chút gì đó. Đang đi đến chỗ bụi chuối thì như có một lực đẩy mạnh khiến cho ông ta lao thẳng xuống mương. Với tốc độ quá nhanh kèm theo sự bất ngờ khiến ông ta trở tay không kịp, nhấn chìm cả người xuống mương và mất dạng. Chỉ hôm đó không ai nghe thấy tiếng kèn harmonica thổi lên nữa, mà thay vào đó chỉ là sự im lặng. Gia đình của ông ta cũng có đến tìm và hỏi những người xung quanh nhưng không ai thấy gì cả. Một cuộc truy tìm lại bắt đầu, lục lọi tất cả các ngóc ngách bụi rậm ở đồng nhưng vẫn là con số không. Một sự mất tích bí hiểm khiến cho ai cũng cảm thấy khó hiểu. Người nhà có đi xem thầy thì ông thầy cũng phải thốt lên rồi nói: cả trâu lẫn người đều bị các ngài bắt đi rồi, giờ thì làm một cái đền nhỏ cho cậu ta ở ngoài chỗ đó thôi, chứ tìm xác là điều không thể. Người nhà nghe xong thì đau buồn nhưng vẫn cố làm một cái gian thờ nhỏ ở ngoài đồng để hương khói cho ông ta. Bẵng đi một thời gian sau, cỏ cây mọc xung quanh ngày càng rậm rạp, có chỗ còn che kín cả thân người. Chỗ đồng đó bị bỏ hoang chỉ còn lại bãi đất trống. Đồng thì được chuyển về khá xa, người dân rất ít khi lui lại đó. Nhà tôi thì vẫn thường xuyên ra để hái rau muống ở chỗ đầm lầy, hay như tôi và anh tôi hồi bé thì ra chỗ mương đó để câu, nhưng vẫn không hề hay biết gì chỗ đó chính là mộ chôn của ông Liếng. Tôi nhìn mẹ kéo về hiện tại. Vậy thằng Minh cũng giống như thế phải không mẹ? Mẹ gật đầu không đáp lại rồi kể tiếp. Trong một buổi tối, mẹ đang ngồi học bên bàn cửa sổ, nhìn ra bên ngoài hướng chỗ bãi đất hoang ấy, thì đột nhiên nghe thấy âm thanh quen thuộc phát ra từ hướng đó. Mẹ cố gắng nghe cho thật kỹ, rồi mẹ thốt lên bằng giọng điệu đầy ngạc nhiên: là tiếng kèn harmonica của ông Liếng. Mẹ không tin vào sự thật này, cố gắng giữ bình tĩnh hết sức để có thể nghe lại những tiếng kèn đó. Mẹ lắc đầu nghĩ đó chỉ là ảo giác. Mẹ cũng rất muốn có một cây kèn harmonica kia để thổi, nhưng gia đình ngoại lúc đó bấp bênh, lo cho hai người cho nên không đủ tiền đáp ứng. Thế rồi mẹ cũng đóng cửa sổ tắt đèn. Màn đêm lặng dần, mẹ không thể ngủ nổi. Đâu đó còn vang vẳng âm thanh từ bài hát quen thuộc mà ông Liếng hay thổi trong những buổi trưa hoặc khi gần tối đưa trâu về. Mẹ quyết định mai sẽ ra ngoài đó, vì mẹ vẫn chưa tin rằng ông Liếng đã chết. Tối hôm sau, trời chuyển gió trên từng ngọn tre, mẹ tôi lững thững đi ra ngoài bãi đất hoang đó. Mẹ trốn sau bụi rậm, cỏ cao che kín người. Trăng sáng soi cả một góc đất, mẹ cũng thấy khó chịu vì muỗi nhiều quá. Đang tính chui ra để đi về thì mẹ quay ngoắc lại, thấy một cái bóng của ai đó cầm cây đèn đưa vào mồm rồi cất lên những giọng điệu quen thuộc. Mẹ biết chắc chắn đó là ông Liếng. Mẹ chui tọt ra ngoài đó, thoát khỏi cái chỗ ngứa ngáy toàn mũi này, đi ra bên ngoài chạy thẳng đến chỗ bóng đen kia. Thế nhưng chưa được một đoạn thì cái bóng đó đã biến mất, để lại cả một màn đêm. Mẹ lúc này mới hơi cảm thấy gai người. Mẹ không nói gì nữa, im lặng trở về nhà. Đi qua con mương mà mẹ thấy cảm giác như có ai đó đứng trong bụi để nhìn mình. Mẹ ngó vào nhưng chẳng thấy gì. Về đến nhà nhanh chóng thay quần áo rồi ôm dì tôi đi ngủ. Đêm đó mẹ nằm mơ thấy ông Liếng đi đằng trước, dẫn theo mẹ đi cổng. Mẹ cũng không biết gì, chỉ bước theo ông ta. Rồi ông ta dừng lại ở gốc cây. Ông ta chỉ dưới gốc cây đó, mắt cứ đăm chiêu nhìn xuống dưới gốc. Mẹ tôi cố gắng liền hỏi: có chuyện gì vậy chú? Có cái gì đó ở dưới gốc cây à? Nhưng ông ta không đáp, chỉ đứng nhìn vào gốc cây một lúc rồi biến mất vào hư vô. Và ngay trong cả sự ngỡ ngàng của mẹ tôi, mẹ tôi tỉnh dậy ở giữa đêm. Căn nhà ngoại tôi tối om, mẹ thở hồng hộc, bên cạnh vẫn là dì đang ngủ say. Mẹ thấy giấc mơ này có điều kỳ lạ, nằm bệt xuống suy nghĩ một lúc. Rồi với bản tính tò mò, mẹ định sáng mai sẽ ra ngoài gốc cây tìm dưới chỗ. Mẹ định sáng mai sẽ ra ngoài gốc cây tìm dưới chỗ mà ông Liếng cứ nhìn chằm chằm vào đó. Gà gáy báo hiệu ngày mới, mẹ tôi mặc vội quần áo đi ra ngoài chỗ bãi hoang. Đến chỗ gốc cây màn sương đọng lại trên những ngọn cỏ đang tí tách rơi xuống đất. Bầu trời vẫn còn đang hơi mờ ảo. Mẹ tiến lại dưới gốc cây đó, tìm xung quanh nhưng chẳng có gì. Chỉ là một lớp đất vẫn còn đang ẩm. Mẹ lấy đại một cái que đào xung quanh chỗ đó lên. Mẹ đào xung quanh cả gốc cây nữa. Chưa đầy 5 phút thì mẹ thấy có cái gì đó nhô lên, mắc kẹt vào đó. Mẹ đào thật nhanh và mò nó lên, rồi nói trong sự hốt hoảng: "Ồ, đây là kèn của chú Liếng." Bấy giờ mẹ mới hiểu ra ý của ông ta là muốn mẹ lấy nhờ cái kèn. Mẹ hiểu ý, chạy về lấy mấy nén nhang, đặt lên cái bàn thờ bằng đá được dựng ở bãi đất, kèm theo một cây kèn harmonica. Mẹ thắp nhang rồi khấn vái gì đó một lúc. Xong xuôi mẹ trở về nhà rồi chuẩn bị đồ đạc để đi học. Hoa nghe xong gật đầu rồi hỏi: "Ủa thế bác còn có nghe thấy tiếng kèn nữa không bác?" "Thì thoảng thì bác vẫn còn nghe con ạ, chắc là ông ấy về." Mẹ tôi liền đáp lại. Tôi nhìn đồng hồ đã là hơn 10:30, tôi quay sang thưa với mẹ: "Thôi mẹ vào trong nhà nghỉ ngơi sớm đi, còn lại em nó về." Mẹ tôi gật đầu nói với bé Hoa: "Con về nghỉ ngơi đi, nào rảnh lại sang chơi với bác nha con." Con bé tinh nghịch nhanh chóng đáp lại. Tôi vô vào trong nhà lấy xe sau đó chở nó về. Đi qua cái bát hương mà gia đình của thằng bé Minh để hồi chiều, tôi không thấy chiếc xe ô tô mô hình mà tôi đã đặt ở đó. Trong lòng hơi mông lung, sợ mấy đứa trẻ khác thấy đẹp thì nó nhặt về. Trong xóm nó là đứa nhút nhát nhất trong số mấy bọn trẻ. Nó không chơi cùng với bọn kia mà có vẻ như tách lập. Mẹ tôi ở nhà thì cũng quý nó và thường gọi nó sang chơi, coi như là giúp bố mẹ nó khỏi lo khi đi làm. Tôi cũng quý nó cho nên vẫn hay chở nó ra tiệm chơi, cho nó đi ngắm cảnh. Thế rồi bây giờ chắc cũng đã là hết, mọi chuyện chỉ còn là quá khứ. Nhưng cái suy nghĩ mang tính chất phỏng đoán kia thì nó lại trái ngược hẳn với sự thật hoàn toàn. Khi tôi lên đến chùa, cái món đồ chơi kia từ từ lăn lồng lốc rồi tụt thẳng xuống dưới dòng sông, trôi đi mất hút. Chiếc xe tạm dừng lại, tôi đi xuống quán gần đó mua ít bánh kẹo. Về đến nhà con bé Hoa, tôi vào nói chuyện ngồi chơi một lát, sau đó xin phép về sớm. Tôi về nhà ngồi trên ban công uống bia và nhìn xuống dòng sông vẫn còn hai đội thuyền đang cố gắng tìm xác của thằng bé. Tôi liền nói một mình: "Chắc có lẽ phải tìm cả đêm." Nhưng bây giờ tôi chẳng thể làm gì. Ném chai bia xuống sau nhà, tôi đóng cửa rồi lên giường đắp chăn nằm ngủ. Nhưng hôm nay người tôi lại có cảm giác nóng bức và khó chịu. Căn phòng thì tối om. Tôi nằm im lên mạng lướt web để cho dễ ngủ. Từ từ tôi tìm vào trong giấc ngủ. Bỗng tôi nghe dưới dòng sông có tiếng quẫy mạnh. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thằng bé Minh vẫn đang ngồi trên cầu kia, cầm cái mô hình mà thích thú nghịch ngợm. Tôi mở cửa phòng chạy ra để tìm nó nhưng chẳng thấy đâu. Tôi mở mắt kéo về thực tại. Thì ra chỉ là mơ thôi, tôi tự nhủ như vậy. Suy nghĩ một lúc thì cơn buồn ngủ ập đến. Nhanh chóng tôi nằm luôn xuống giường. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy. Hôm nay có cả đội thợ lặn được thuê về để tìm. Tôi đứng ra ngoài nhìn chẳng nói gì. Người xem thì đến đông đúc. Cả mấy mẹ bán cá bán rau cũng tranh thủ dừng lại để lóng ngóng nghe câu chuyện, để chốc ngồi bán rảnh rỗi thì tán phiếm với nhau. Người mỗi lúc đến một đông chật ních cả hai bên đường. Bố mẹ nó ngồi từ trên bờ mà nhìn xuống dòng nước chảy xiết. Đội thợ lặn kia lao xuống dòng sông một cách nhanh chóng. Những tiếng bàn tán bắt đầu rộn ràng hơn. Không biết là có tìm được không nữa. Thợ lặn chuyên nghiệp mà, nhà này giàu thật đấy. Thôi nghiệp cho thằng nhỏ. Tôi lắc đầu sau khi nghe được những lời bàn tán. Tôi về nhà mặc quần áo rồi đi ra ngoài quán cà phê ngồi với thằng Sự. Sau đó ra ngoài gara bắt đầu công việc của ngày mới. Chiều hôm đó sau khi dùng bữa ở gara xong, tôi đi về nhà. Giờ thì hai bên sông cũng đã vắng người hẳn. Tối về đến nhà, mẹ tôi đang ngồi uống nước nói chuyện với tôi. Sáng ngày thuê thợ lặn mà vẫn biệt hơi cái thằng cu Minh. Tội nghiệp cái thằng bé, sao không biết là còn nguyên vẹn nữa không? Thế cô chú ấy có biện pháp gì không hả mẹ? Tôi liền hỏi lại. Mẹ bảo cô chú ấy thì mời thầy về làm lễ rồi khấn vái. Chiều nay ông thầy ấy mới có mặt. Nghe nói đâu cái tay làm chắc lắm thì cũng tìm được em ấy sớm thôi. Tôi vâng dạ rồi thay quần áo đi nghỉ. Chiều hôm đó mẹ tôi gọi tôi sang cổng. Đến nơi thì ông thầy còn đang ngồi nói chuyện với cô chú ở trong nhà. Mẹ tôi ngồi vào nghe ngóng tình hình. Ông thầy đang nói chuyện với nhà kia. Thế tôi thì quay sang giọng cười cười nói. Số cậu may thật đấy, gặp con ma lai thế kia mà vẫn toàn mạng. Tôi bất ngờ sau câu nói như vậy. Tôi liền hỏi lại ông ta. Ủa sao ông lại biết như vậy? Ông ta vuốt chỏm râu rồi đáp nhẹ. Cậu không cần quan tâm, hết hạn rồi, bây giờ chỉ cần làm ăn thôi. Tôi không hỏi nữa, ngồi im nghe chuyện. Ông thầy nghe xong bèn đi đến bàn thờ của thằng Minh, lấy hai thân nhang bẻ đôi, rồi sau đó úp vào trong lòng bàn tay nắm chặt. Sau khi thả ra, từng bụi trắng rơi xuống nền nhà. Ông ta lắc đầu quay sang bảo với bố mẹ thằng Minh: "Cô chú này dám động đến Hà Mã, để ngài giận bắt thằng bé mất rồi. Không nhanh thì hạn ập đến cả gia đình đấy." Thì ra cách đây vài năm, trong lúc mốc buồn do mắc phải vật gì đó, bố của Minh đào lên được một cây gỗ có hình những con vật không rõ. Chú ta bẻ gãy rồi vứt đi mà không biết động đến Hà Mã đã cai quản cây sông này. Ông thầy uống trà rồi nói: "Theo thật được biết, nó được gọi như là nền móng của dòng sông. Nhà cô chú làm như vậy thì Hà Mã trả giận." Hai vợ chồng không nói gì, chỉ im lặng. Hai vợ chồng cùng với mấy người nữa mau chóng đi chuẩn bị vàng mã, hình nhân kèm theo gạo muối. Ông thầy đi xung quanh nhà chôn một thứ gì đó mà theo mẹ bảo đó là thứ trấn yểm bảo vệ căn nhà này. Chiều hôm đó, sau khi xong xuôi mọi đồ chuẩn bị, tôi cùng với mọi người đi ra chỗ cách nhà hơn tầm 5 cây số, dừng lại một chỗ toàn cây cỏ mọc rậm rạp. Ông ta sai mọi người ra sắp lễ, bấm đốt, sau đó đổ cốc ngũ vị ra xung quanh cho mọi người đứng bằng lá tre. Sau khi xong xuôi, ông ấy mặc bộ áo pháp, cầm cái chuông xong rồi rung lên từng hồi, miệng không ngừng đọc kinh. Trời bắt đầu nổi gió, mọi người đứng yên, bất kể ai cũng không được di chuyển. Câu nói tuy rằng hơi khó hiểu đối với những người thường, nhưng tôi biết là ông ấy đang làm gì. Ông đốt tấm bùa mời Hà Mã lên nhận lễ. Ông ta đứng giữa dòng có hai tên lính đang che lọng. Ông thầy lên tiếng: "Thưa ngài, tôi biết thân chủ tôi đã đắc tội, nhưng xin ngài hãy cho gia chủ tôi lấy lại xác thằng bé. Gia đình gia chủ tôi xin chuộc lỗi." Ông quan hầm hực rồi nói: "Người nghĩ bao nhiêu là đủ, lính của ta đông phải cho chúng nó đầy đủ mới được. Bẩm gia chủ, chúng tôi đã chuẩn bị, nếu như còn thiếu sót gì thì chúng tôi sẽ đáp ứng thêm." Ông thầy vội trả lời. Ông quan Hà Mã gật đầu, vẽ đường chỉ tay rồi biến mất. Ông thầy quay sang thấy ai cũng nhìn. Ờ thì cũng phải, ông thầy giao tiếp với vị quan bằng ngôn ngữ của thế giới bên kia, họ khó hiểu thì cũng là phải. Ông thầy nhanh chóng giục họ đốt vàng mã rồi giải gạo muối. Còn hình nhân ông đục một cái lỗ, rồi cho tấm bùa và sau đó vứt thẳng xuống dòng nước. Sau khi chúng tôi làm theo yêu cầu của ông thầy như đốt vàng mã, giải gạo muối thì bắt đầu lên xe trở về nhà. Ông ta bảo mọi người đi về rất chậm, vừa đi vừa rửa tay ra soi soi cái gì đó. Đến nhà, ông ta nghiêm mặt nhìn xung quanh dòng sông. Ông ta gật cái đầu, ông ta liền bảo: "Ai bơi được thì xuống vớt thằng bé lên đi." Nghe xong, tôi cởi phăng chiếc áo định lao xuống thì ông ta kéo lại rồi nói: "Từ từ, ta chưa dặn xong. Giờ cầm cái này giơ lên trời, khi mò được cái gì thì lôi lên khỏi mặt nước, rồi dí cái này xuống." Vừa nói, ông ta vừa rút một cái như là bút tre có hình mấy con rồng đang uốn. Tôi gật đầu rồi từ từ bước ra ngoài, vừa phải cầm cái vật mà ông vừa đưa cho giơ lên cao, vừa phải xuống tìm khiến tôi nhanh mất sức, nhưng vẫn cố gắng không để cho cái bút kia chạm nước trước khi tôi tìm được. Bên trên bờ, ông thầy vẫn đang run lên từng hồi chuông. Sau 10 phút mò lặn mà vẫn chưa thấy gì, sức của tôi bắt đầu thấy nản, khó có thể mà trụ vững được. Cơ thể bắt đầu buông thõng. Đang tính bơi về, từ bỏ việc tìm kiếm khi sức đã kiệt, tôi bỗng thấy có cái gì ướt ướt như vải đang cuộn vào tay. Ngay lập tức tôi nắm chặt vật đó rồi lôi lên, rồi lại lặn xuống cắm thẳng cái bút mà ông thầy đã đưa. Tôi ngoi lên thở hồng hộc, xác của thằng Minh đã nổi lên, người trên bờ rục rối rít. Tôi bơi nhanh vào trong bờ, tay túm lấy cổ áo của nó thì phải. Mấy người trên bờ cũng chộc trực đưa xác nó lên. Lên bờ tôi nằm mệt thở hồng hộc. Lúc này tôi mới để ý kỹ, cái xác của thằng bé Minh ướt sũng nhưng chưa có dấu hiệu gì của phân hủy. Bố mẹ nó gào lên khóc lóc, mang quần áo ra thay, lau người bằng nước gừng. Tôi đi về nhà tắm rửa, rồi chạy sang nhà phụ giúp cô chú ấy làm tang lễ. Thằng bé nằm ở trong giường ngủ một giấc thật sâu. Đang định trở ra ngoài, bỗng tôi há hốc mồm bằng một cách bất ngờ. Ngay tay của nó có một mô hình ô tô đồ chơi mà hôm trước tôi để lại chỗ ban thờ đã biến mất. Này nó lại ở đây khiến tôi lắc đầu khó hiểu. Định hỏi nhưng gia đình đang bận cho nên tôi không hỏi. Đám ma của thằng bé được tổ chức theo cách đơn giản. Những người đến viếng chủ yếu là họ hàng và những người hàng xóm. Từ hôm đó đi đưa đám ma, thằng bé khẽ mỉm cười nói vào khoảng không: "An nghỉ đi em nhé." Khó hiểu khi tự mình nói ra câu này, tôi đi về ăn uống cùng với gia đình. Sau cùng là đặt lưng xuống giường ngủ lúc nào không biết, chắc cũng một phần vì do tôi quá mệt. Sáng hôm sau tôi trở về với công việc thường ngày. Tôi làm xong thủ tục rồi ăn cơm với mẹ và nhận được một cuộc điện thoại.

Sau khi tôi đi, Loan ở nhà với cô Hồng ngày ngày phụ giúp mẹ những công việc quét dọn và đón khách. Công việc xem chừng có vẻ ổn với hai mẹ con. Họ sống với nhau cứ bình yên như vậy. Cô Hồng sau những ngày đồng bóng mệt mỏi thì cũng nghỉ ngơi mặc cho những người đến mong chờ sự giúp đỡ. Hôm đó khi nhiều người ngồi bên ngoài đợi cô Hồng mở cửa đón tiếp thì đột nhiên Loan run người rồi ngồi im lặng chin chiếu. Mọi người xuống lại hỏi chuyện. Cô bé bắt đầu đứng dậy chỉ thẳng vào từng người mà nói. Anh ấy lúc đầu không tin, nhưng nghe thấy từng lời nói của Loan chuẩn, cho nên người ta sụp lại liên hồi. Cô Hồng thấy ồn ào ở bên ngoài, mở cửa ra thấy con mình đang bị lên đồng bóng nhập. Cô mới ngồi xuống nhìn xem con mình nói những gì. Quả nhiên những người đến đây đều hết sức kinh ngạc qua lời nói của Loan. Cô Hồng đã hiểu mọi chuyện. Cô vào thắp hương trên bàn thờ khấn vái. Danh tiếng của Loan cũng bắt đầu được lan rộng, ngày ngày càng có nhiều người đến hơn. Có người còn mua cả tượng đến tặng. Loan lúc này sau mỗi khi làm xong, nó thường đi xung quanh ngoài đường, gặp ai không vừa ý là nó chỉ thẳng vào mặt, cho ai đấy nghe thấy đều phải sợ hãi kính nể. Nó được như vậy ngày càng làm càn, đi đến đâu chỉnh hết những thứ xung quanh đến đó, nói là để cho nó hợp lý. Nhìn nó lúc đó chả khác gì một vị chủ tịch, ai nấy răm rắp nghe theo. Thế rồi có một ngày nọ, nó sai người đập cả một cái chậu đựng cây cảnh rất quý của một tên giàu có trong vùng. Một cuộc cãi nhau nổ ra, Loan liên miệng nói: nếu mà không nghe ta, cả nhà ngươi sẽ chết không sớm thì muộn, bất đắc kỳ tử. Cái cây này đang nuôi dưỡng vong quỷ không diệt ngay, sẽ để lại hậu họa, đừng có trách ta không nói. Nhưng đừng nghĩ nhà ngươi là đồ, còn cả những người bên hàng xóm nữa. Những người xung quanh nghe xong thì cũng bối rối. Uy của Loan có lớn thì lớn thật, nhưng cây cảnh này trị giá bạc tỷ, mà người ta phải cất công mới mua được. Thế vậy là chưa đủ, khi Loan nói đến việc sẽ gây hại cho những người xung quanh thì mọi thứ như đổi lệch hẳn sang một chiều. Ai nấy hô hào thúc giục nhà đó chặt vứt cây này đi để tránh những điều không lành. Gia đình này nghe Loan nói thì có vẻ vẫn ương ngạnh, không chịu phá đi những thứ giá trị này. Họ kiên quyết bảo vệ cho bằng được là thế, nhưng mỗi ngày đều phải nghe sự xì xào bàn tán của bà con. Ngày nào cũng đi qua nhà nhìn vào bên trong với đôi mắt căm thù, vì đã nuôi cái thứ yêu nghiệt có thể giết chết bất cứ ai vào lúc nào. Những lời gièm pha như đánh thẳng vào bên trong tâm trí của họ. Họ bèn cắn răng vứt bỏ đi thứ mà họ chăm sóc. Cây cảnh đó được chặt tung lên, không còn một chút gì gọi là cây cảnh nữa. Cô Hồng thì cũng chẳng thể làm được gì, giờ chỉ biết ở nhà lo cúng bái để đưa con gái mình đi giúp người. Cô cũng thua xa về mọi mặt, mọi chuyện tưởng chừng đi quá xa so với khoảng cách mà cô nhận được. Sau vụ cây cảnh đó, cô đã bị nhà quyền quý kia nói chuyện. Tuy rằng giúp ích nhưng cái cây đó đáng giá bạc tỷ, nó như đứa con của họ vậy. Cô cũng chỉ biết im lặng không nói gì, bởi vì tiếng của cô còn thua xa con gái của mình. Cô không hề bận tâm rằng nó đang đồng bóng ai, và cái thứ bên trong nó đang định làm gì, và mọi thứ sẽ như thế nào. Sau một ngày bị nhập mệt mỏi, con bé Loan yếu đi trông thấy, nó về nhà ngủ li bì, có khi còn bỏ bữa nữa. Trông nó yếu ớt hẳn đi, người gầy gò mà chẳng ăn được chút nào, suốt ngày phải chịu cảnh đồng bóng. Mẹ tôi cũng sang thăm, ngỏ ý là xin con bé thoát khỏi sự nhập của các bề trên để cho nó được yên ổn. Thế nhưng cô nào đâu có nghe. Mẹ vào thăm nó ngủ mà thấy tội nghiệp, mẹ tôi muốn thử xem nó bị nhập có phải thật hay không. Sáng hôm sau khi mà Loan bị nhập, mẹ tôi có hỏi chuyện, nhưng nó nhìn mẹ tôi bằng đôi mắt cay nghiến. Mẹ liên tục hỏi không dứt để xem nó trả lời thế nào. Nó liền đáp lại: con mẹ này hỏi lắm thế, đi ra chỗ khác còn nhường cho mọi người. Mẹ tôi thấy có vẻ không ổn, nó không dám nhìn vào mắt mẹ tôi mà còn tỏ ra vẻ ức chế bộc lộ. Cơn nghi ngờ lên tới đỉnh điểm khi mà một số người đến thì nó cũng đuổi đi mà chưa hỏi han gì. Mẹ tôi thở dài rồi nói: đồng với bóng là thế mà có biết ai đâu. Hỏi thì chỉ bảo bề trên mà không nói rõ, mà không nói rõ tin khai thì thờ cúng sao được. Mẹ đi sang nhà ông thầy mà mẹ tôi vẫn hay làm liên điện. Nghe xong câu chuyện mẹ kể, ông thầy trầm ngâm rút ra 3 đồng xu nhỏ máu vào đó. Tiếp theo xóc lên rồi mở cái bát ra nhìn. Mẹ tôi cũng cố nhìn vào trong đó, nhưng cái bát có 3 đồng xu nhuộm máu mà thôi. Ông thầy nhai trầu rồi nhiều cái mồm đỏ lỏm ra rồi nói: con bé này nó bị ma xó nhập, nó cứ hay đi lung tung là vậy. Giờ không nhanh ta nghĩ con bé đó sắp mất mạng. Con về nói thử với gia đình nhà nó xem lại con mình, chứ đừng xem tướng tá kiểu như vậy. Mẹ cũng gật đầu gặp riêng mẹ nó nói chuyện. Thế nhưng cũng vừa nghe xong, mẹ nó liền cười phá lên rồi nói: chị đừng nghe mấy cái thầy vớ vẩn đó. Em làm thầy mà em phải lo cho cả con mình chứ.

Cô đi ra ngoài ban thờ thắp nén hương khấn vái. Sáng hôm sau cô mang rất nhiều cọc tre, mua cả máu chó mực, đào cái hố ở góc nhà mà cô chôn làm con ma só. Đóng cái cọc tre đựng những tấm bùa, cô ta đào chính giữa cái hố sâu, đổ nguyên cả một can máu chó rồi cười lên như điên dại. Chết đi, mày không thể tồn tại. Đêm hôm đó trong căn nhà chỉ còn là ánh nến, kèm theo làn khói của hương trầm bốc lên ngột ngột. Đang ngồi đọc sách thì bỗng cô Hồng thấy ai đó vỗ vào vai. Cô quay phát lại không thấy ai. Cô lắc đầu rồi quay lại chờ đọc tiếp. Cơn gió lạnh thoảng vào làm cô ta lạnh sống lưng. Kèm theo đó là một âm thanh phát ra như từ cõi ô minh vọng lại. Mẹ ơi, người sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Âm thanh văng vẳng khiến cô vò đầu, quay ngoắt sang bên trái. Cô thấy mờ mờ hình ảnh đứa con gái của mình đang đưa tay để kéo đi đâu đó. Cô ngã lăn xuống đất và lùi lại, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Loan và một người lạ trùm kín rách dưới, nhưng người có lẽ là không còn nguyên vẹn. Cô ta phải hứng chịu nỗi sợ đến tột cùng. Cô hốt hoảng đứng lên, cô tay loạn xạ, mồm liên tục hét lớn. Tránh xa, tránh xa tôi ra. Cô ta lùi lại xung quanh căn nhà, nhưng đi đến đâu hai hình ảnh kia vẫn luôn xuất hiện trước mắt của cô. Cô vùng vẫy xô đổ tất cả mọi thứ, những cây nến rơi xuống bốc cháy cả căn nhà. Lửa cháy lên ngùn ngụt, khói đen nghi ngút. Mọi người đang trong giấc ngủ, thế như vậy thì cũng hô hào nhau đi dập lửa. Đến nơi tưởng chừng như cô Hồng đã chết trong vụ hỏa hoạn, thì cô đang nằm bên ngoài sân bất tỉnh. Đám cháy sau đó được dập tắt, mọi chuyện đã trở lại. Cô Hồng sau khi tỉnh lại thì mắc bệnh tâm thần, cô điên loạn đi khắp nơi. Ai cho ăn thì ăn, ai cho uống thì uống. Mọi chuyện như vậy là kết cục của một người quá tin tưởng vào bản thân, dẫn đến kết cục là đã hại chết cả nhà. Tôi nghe xong lắc đầu. Ngày hôm sau tôi có về chỗ nhà ngoại, hương khói của Loan đã được nhà chú tôi thờ cúng. Tôi cắn răng thắp nén nhang cho người bạn xấu số rồi nói trong nghẹn ngào. Yên tâm đi, tôi đã tìm được cho mẹ bà chỗ ở mới. Tôi sẽ vào thăm cô nhiều. Bà ở dưới đó sống khôn thác thiêng, hãy phù hộ cho mẹ có nhiều sức khỏe. An nghỉ đi cô bạn của tôi, và xin lỗi vì không đến sớm hơn. Tôi thở dài bước ra ngoài, dòng lệ khẽ tràn, vặn tay ga về nhà, chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo cùng với Tuấn, chuyến đi đến căn nhà hoang ở ven sông Hồng.